Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2601, Đán Đán, Phao Phao lai lịch. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Chúa tể chi lực, một khi chuyển hóa làm thần lực đó chính là chúa tể thần lực, đây là thần phẩm thần lực, cho dù ở rộng lớn hồng hoang vũ trụ cũng là ít càng thêm ít thần lực, bạo loạn tinh hà cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, lại có thể có người có thể khống chế chúa tể chi lực. Khó trách khủng bố như vậy, thế mà có thể lấy hóa hư cảnh, đánh bại hư thần cảnh, quá kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúa tể chi lực a, đây là đâu một cái thế lực yêu nghiệt. Đáng tiếc tu vi quá thấp, bằng không thì liền kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía Lục Minh, tràn đầy chấn kinh. Vẫn là bị nhận ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bản thân, cũng là có chút không nói gì. Vừa rồi động thủ thời điểm, hắn đã làm một chút tay chân, làm một chút ẩn tàng, nhưng vẫn là bị người nhận ra chúa tể chi lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ yếu là chúa tể chi lực một khi vận dụng, đặc thù quá rõ ràng, rất dễ dàng bị người nhận ra. Xem ra, vẫn là phải nghĩ biện pháp ẩn tàng chúa tể chi lực đặc thù, bằng không thì về sau vừa động thủ liền bị người nhận ra, quá làm người khác chú ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng suy nghĩ, ở không có quá mạnh thực lực trước đó, quá làm người khác chú ý, không phải là chuyện tốt, có khi sẽ còn dẫn đến họa sát thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền bối, ta thắng. Lục Minh hướng đi ông lão tóc bạc kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu huynh đệ quả nhiên là tuyệt thế kỳ tài, có cơ hội, lão phu mời ngươi uống một chén. Lão già tóc bạc cười một tiếng, xuất ra hai cái chữ vật giới chỉ, đưa cho Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tiếp nhận thu hồi, mỉm cười nói, vãn bối bây giờ còn có sự tình, về sau có cơ hội, định xin tiền bối uống rượu. Khách sáo một câu, Lục Minh cùng Đồng Tích Nhi cùng một chỗ, rời khỏi nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, thù này ta nhất định phải báo. Dưới chiến đài, Tư Đồ Tiếu dãy dụa đứng dậy, nhìn về phía Lục Minh rời đi phương hướng, sắc mặt tái xanh, tràn đầy oán hận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cùng Đồng Tích Nhi không có dừng lại, đi tới Vân Phong Chi Thành truyền tống trận hướng về Chính Thiên Tinh đi. Mấy ngày sau, Lục Minh về tới Chính Thiên Tinh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, thắng Tư Đồ Thiếu hai vạn thần tinh, Lục Minh tâm tình thật tốt, chuyến này Vân Phong Chi Thành không có uổng công. Lục Minh trên người, lại có 38.000 thần tinh, so với hắn trước đó, còn nhiều thêm mấy ngàn khối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cocchuyenaudio.com. Trở lại chỗ ở, Lục Minh xuất ra một đống thần khí mảnh vỡ, cho Cầu Cầu ăn. Cầu Cầu lập tức hưng phấn không thôi, ôm một đống lớn thần khí mảnh vỡ, két băng, ăn ngon không vui vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lục Minh nhìn về phía một cái phương hướng, cái hướng kia truyền đến một cổ khí tức cường đại, hư không bên trong, có một con cự quy nổi lên, vô tận phù văn tràn ngập. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán, Lục Minh nói nhỏ, bước ra một bước xuất hiện ở thành trì một tòa phía trên tòa phủ đệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tòa này phủ đệ trước đó là Đán Đán cư trú chi địa. Đán Đán đang trùng kích võ thần chi cảnh, nó đi tới hồng hoang vũ trụ những năm này, một mực dốc lòng bế quan, rốt cục bắt đầu trùng kích võ thần cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ca ca, một bóng người lóe lên, Phao Phao xuất hiện ở Lục Minh một bên, nắm lấy Lục Minh tay, dùng sức dao động không ngừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đoạn thời gian không gặp, Phao Phao tu vi cũng tăng lên rất nhiều, bây giờ đã đạt đến đỉnh phong thiên đế. Phao Phao thiên phú, không cần phải nói, tuyệt đối là đứng đầu, hơn nữa hồng hoang vũ trụ tu luyện hỏng cảnh quá tốt rồi, tăng thêm Lục Minh cho một chút tài nguyên, tu vi của nó đột nhiên tăng mạnh cũng là bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá đi qua nhiều năm như vậy, Phao Phao thoạt nhìn, vẫn là 6-7 tuổi, lớn lên tốc độ chậm kinh người. Bá, bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần lượt từng bóng người, xuất hiện ở phụ cận cũng là bị Đán Đán đột phá hấp dẫn tới. Cái này lão ô quy thế mà so với chúng ta đột phá nhanh hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Thản Thiên Nghiêu cảm thán, bên cạnh Kình Thương, Cửu Mệnh Ma Tà mấy người cũng cảm thán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ cùng Đán Đán, không sai biệt lắm thời gian đột phá đến cảnh giới bán thần, nhưng là bây giờ, bọn họ khoảng cách võ thần cảnh, còn cách một đoạn, ngược lại là Đán Đán, đã đột phá. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán phủ đệ, khí tức mạnh hơn, một cái to lớn rùa đen thân ảnh, trôi nổi ở không trung bên trong, thiên địa, vô tận năng lượng hướng về Đán Đán hội tụ đi. Gia hỏa này, đột phá động tĩnh thật là lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt khẽ động, Đán Đán đột phá động tĩnh, mặc dù không bằng lúc trước Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân, nhưng so với người khác đột phá, đưa tới động tĩnh càng mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế giới thần quy, vốn là xuất từ hồng hoang vũ trụ, quả nhiên phi phàm. Lúc này, Tổ Long cũng xuất hiện ở cách đó không xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế giới thần quy, xuất từ hồng hoang vũ trụ, Lục Minh nghi hoặc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Thái Thản Thiên Nghiêu, Cửu Mệnh Ma Tàm, Kình Thương đám người cũng tò mò nhìn về phía Tổ Long, điểm này, bọn họ đều là không biết. Không sai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổ Long gật gật đầu, nói. Lúc trước thiên giới thập cường chiến thú, đại bộ phận cũng là từng cái thần thú chủng tộc biến dị thiên phú độc đáo, nhưng cũng có mấy loại vốn là đến từ hồng hoang vũ trụ, trong đó thế giới thần quy chính là một loại trong đó. Còn có một loại chính là tên tiểu tử này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói ra đằng sau, Tổ Long nhìn về phía Phao Phao. Phao Phao cũng đến từ hồng hoang vũ trụ sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói nhỏ, trừ bọn họ hai loại thánh linh nghĩ cũng đến từ hồng hoang vũ trụ, đáng tiếc ở viễn cổ một trận chiến đã vẫn lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổ Long thở dài, giờ phút này, Đán Đán tán phát khí tức càng thêm kinh người, như một cái lỗ đen đồng dạng điên cuồng hấp thu phía ngoài thần khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần khí không đủ đi. Lục Minh liếc mắt liền nhìn ra, Đán Đán đột phá, đơn độc hấp thu phía ngoài thần khí có chút không đủ, hắn lập tức vung tay lên, có 3.000 khối thần tinh bay ra ngoài, bay về phía Đán Đán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tinh vỡ nát hóa thành cuồn cuộn thần khí, bị Đán Đán hấp thu. Hấp thu những cái này thần tinh về sau, Đán Đán khí tức đạt đến đỉnh điểm, sau đó lại thu liễm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, bản tọa đột phá, rốt cục đạt đến võ thần chi cảnh. Một đạo càn rỡ thanh âm truyền ra, Đán Đán phóng lên tận trời, toàn thân thần lực cỗ đung đưa, không ai bì nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cảm giác mình tràn đầy hùng hậu vô cùng lực lượng, phảng phất dùng mãi không hết. Hắn mục quang quét qua, liền thấy Lục Minh đám người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tới cùng ta đọ sức một trận, ta sẽ không bị ngươi vượt qua, ta muốn nhường ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Chấm, Đán Đán phách lối kêu lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A tốt, Lục Minh nhe răng cười một tiếng, đạp không mà ra, một tát xuống dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái từ kim sắc đại thủ hình thành, hướng về Đán Đán ép xuống. A, Lục Minh, ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vừa ra tay, Đán Đán biến sắc, sau đó ra sức toàn lực phản kháng, nhưng là vô dụng, đại thủ đè xuống, Đán Đán như một khỏa thiên thạch rơi xuống dưới đất, kích thích đầy trời cho bụi. A, Lục Minh, ngươi hại ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc, Đán Đán đầu tóc đầy bụi vọt ra, muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Ha ha ha ha ha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Thản Thiên Nhiêu đám người cười trước bộc ngửa ra sau, nước mắt chảy ròng. Chính ngươi muốn tìm ta đấu, anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vẻ mặt vô tội, ngươi tên biến thái này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán nghẹn nửa ngày, mới đình chỉ câu nói này. Hắn lúc đầu cho là hắn đột phá chiến lực tăng vọt hơn nữa nắm trong tay thần lực không phải tầm thường, có thể cùng Lục Minh đọ sức một trận đây, hiện tại xem ra, 10 phần sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn quyết định chú ý, về sau trừ phi có hoàn toàn chắc chắn, tuyệt đối không tìm Lục Minh đấu. Lão Ô Quy, đột phá võ thần cảnh, không mời chúng ta uống rượu sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi uống rượu. Kình Thương, Thái Thản Thiên Nhiêu đám người, lôi kéo Đán, gọi hắn mời khách đi uống rượu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo thiên giới người đi ra ngoài thực lực càng ngày càng mạnh, mọi người tâm tình cũng dễ dàng rất nhiều. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.